Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thứ 220 chương bị mang đi, bốn người cứ như vậy kịch liệt chiến cùng một chỗ, hoàn hảo bọn họ là ở hoàng đô vùng ngoại ô, vừa tuyệt vô hàn mang Dạ Phi Nhi trực tiếp bay ra hoàng đô. Bốn người sở đến chỗ, xung quanh trong nháy mắt bị san thành bình địa, cây cối ầm ầm gãy, mặt đất bùn đất bắn tung tóe. Tử Phượng công chúa, ngươi là lui bước sao? Tu vi thế nào mới linh tôn cấp biệt? Mị Trọng Châu không hiểu, coi như là ở 1000 năm tiền nàng cũng không nên kém như vậy a. Mẹ nó, ngươi mắt mù sao? Bản tiểu thư căn bản cũng không phải là Tử Phượng công chúa. Ta chỉ là một người phàm, lại bị các ngươi sự đuổi giết không ngừng nghỉ, liền coi như các ngươi giết ta cũng không chiếm được bất kỳ vật gì, Dạ Phi Nhi nổi giận. Người phàm, kia càng không thể có thể, hạ giới sao có thể có người phàm tu luyện tới linh tôn cấp biệt. Càng không cần phải nói còn là một tiểu nha đầu, ngươi là đang nói ta để ánh mắt và thưởng thức có vấn đề sao? Cao cao tại thượng thần tộc chí tôn sao có thể thú một hạ giới người phàm. Ngươi khẳng định dùng cái gì thủ thuật che mắt? Mị Trọng Châu lắc đầu không tin. Bình tâm thần, kia cũng không cần nhiều lời, Dạ Phi Nhi mắt lạnh nhìn Mị Trọng Châu. Vận khởi vô ảnh mê tung quyết cực nhanh công hướng Mị Trọng Châu. Bá, một tiên thẳng tắp nhắm ngay Mị Trọng Châu trái tim đâm tới. Ngô, tốc độ thật nhanh, bản tôn thật nhỏ nhìn ngươi, Mị Trọng Châu nghiêng người né tránh. Còn là chậm một bước, roi mũi nhọn lưỡi dao trực tiếp đánh tan trên bả vai hắn một miếng thịt. Máu theo cánh tay hắn chảy ra, Mị Trọng Châu toàn thân chấn động, bàng bạc yêu tà pháp lực nghiêng ra, trực tiếp áp hướng Dạ Phi Nhi. Phi Nhi cẩn thận, Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng. Một chưởng đánh ra đi bức lui yêu vô song. Thân hình chợt lóe đem Dạ Phi Nhi hộ ở sau người. Song trưởng ngưng tụ linh lực đẩy lùi Mị Trọng Châu đánh tới pháp lực. Dạ Phi Nhi thì trong nháy mắt chống lại yêu vô song. Không chung một hồng một tử, tối sầm một thanh ở đối chiến. Yêu vô song kinh ngạc, không ngờ Tử Phượng công chúa linh lực không cao. Tiên pháp và tốc độ khám xưng tuyệt diệu, nếu như nàng khôi phục thực lực chính là một rất mạnh đối thủ. Tử Khuynh Nhan, ngươi trốn nhiều năm như vậy, vẫn là không có khôi phục thực lực, cho dù ngươi gả cho tà đế, vẫn như cũ thay đổi không được ngươi hôm nay muốn chết vận mệnh. Yêu vô song mắt lậu khinh thường. Nói, mẹ nó, lại là một không dài mắt, ta căn bản cũng không phải là Tử Khuynh Nhan, ngươi thấy rõ ràng, ta là một phàm nhân bất là công chúa như vậy thần tiên. Dạ Phi Nhi đau lòng. Của nàng mẫu hậu trước đây vẫn quá cuộc sống như thế. Ngươi thoạt nhìn đích thực là người phàm, hơn nữa còn rất trẻ tuổi. Thế nhưng thân mang bảo vật là có thể thay đổi hơi thở và tướng mạo. Điểm này không có gì nhưng kinh ngạc, ngươi còn là ngoan ngoãn giao ra U Tuyệt không gian. Có lẽ Mị Trọng Châu nhìn ở ngươi mỹ mạo phân thượng. Liêu ngươi làm hắn mỹ cơ yêu vô song biên trốn roi vừa nói. Ta phi, bản tiểu thư nhìn các ngươi liền buồn nôn, Dạ Phi Nhi tức giận mắng. Không biết tốt xấu, yêu vô song hơi thở biến đổi. Pháp lực nối đuôi nhau ra tới gần Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi không dám khinh thường, đem tốc độ để đến mức tận cùng không ngừng né tránh. Cuối không có bị thương đến, yêu vô song mắt một mị, hắn vậy mà không có thương tổn đến nàng. Thế là hai tay hắn sở hướng bên hông. Lại lấy ra lúc 10 ngón kẹp mãn tia chớp ám khí, siêu, một tiếng ám khí đối Dạ Phi Nhi bay đi. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn không kịp nói ám khí, một tay đối chiến Mị Trọng Châu, một tay chống khai kết giới bảo vệ Dạ Phi Nhi. Phanh, một tiếng, Mị Trọng Châu một chưởng vỗ vào Tuyệt Vô Hàn phía sau lưng. Nhượng khóe miệng hắn chảy ra huyết tuyến, Tuyệt Vô Hàn hai cánh tay chấn động. Xoay người tử tà kiếm trực tiếp đâm vào Mị Trọng Châu vai. Hai người đồng thời xuất thủ chống lại một chưởng, song song lui về phía sau. Bên kia, ám khí đánh vào kết giới thượng, phát ra thình thịch ba thanh âm. Sở hữu ám khí rơi tẫn không có một có thể xuyên thấu kết giới. đáng ghét, yêu vô song phẫn hận. Tiếp được đến phiên bản tiểu thư, bang bang phanh, Dạ Phi Nhi giơ lên truy hồn thương đối yêu vô song trực tiếp đánh tam thương. Đạn tượng sao băng như nhau bay về phía yêu vô song. Mặc kệ hắn thế nào trốn, đạn đô đuổi theo hắn. Đây là cái gì quỷ đông tây? Vậy mà đuổi theo bản vương không buông, yêu vô song vừa nhìn tình thế khẩn cấp. Trực tiếp sờ ra ám khí liều mạng đánh hướng đạn, Dạ Phi Nhi bước ra đối Mị Trọng Châu liên tiếp khai tứ thương. Yêu vô song nhìn tôn thời cơ một cái ám khí đánh hướng Dạ Phi Nhi. Dạ Phi Nhi cảm giác được sau lưng nguy hiểm, vận khởi vô ảnh mê tung quyết né tránh, thế nhưng đệ thập chi ám khí không có tránh thoát đi. Trực tiếp đâm vào của nàng cánh tay, Dạ Phi Nhi đau tê, một tiếng, nàng nghe thấy ám khí nhập thịt thanh âm, cánh tay thoáng cái liền lãnh siêu siêu, a, ám khí trên có độc, Dạ Phi Nhi hô to một tiếng. Thân thể tự không trung xuống phía dưới rơi đi, Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn quay đầu nhìn Dạ Phi Nhi bay xuống thân thể. Lập tức phi thân đi đón, chủ mẫu, thương ưng nóng nảy. Tuyệt Vô Hàn còn chưa có bay tới, không trung một đạo bóng đen thoáng qua, vững vàng tiếp được Dạ Phi Nhi, yêu vô song, người dám thương bản quân thích nữ nhân, muốn chết. Ma quân Mặc Thiên Ảnh vung lên huyết ma đao liền chém còn đang trốn truy hồn đạn yêu vô. Song một đao, Mặc Thiên Ảnh, đem Phi Nhi còn cấp bản đế. Tuyệt Vô Hàn nhìn thấy Mặc Thiên Ảnh đến đây còn ôm Dạ Phi Nhi bất buông tay. Mắt lập tức biến thành màu đỏ tím mơ siêu, Dạ Phi Nhi liều mạng muốn giãy khai Mặc Thiên Ảnh ôm ấp. Thế nhưng độc tố đã nhượng trước mắt nàng mơ hồ, tay nàng đưa về phía Tuyệt Vô Hàn. Vô Hàn, chỉ gọi một câu ngất đi, người đã bảo hộ không được nàng. Sau này liền do bản quân đến bảo hộ nàng, hai người các ngươi đồ đáng chết, vậy mà bị thương nàng, trở lại cùng các ngươi tính sổ. Hiện tại ngăn cản tà đế, Mặc Thiên Ảnh ôm Dạ Phi Nhi trực tiếp một xúc địa thành thốn ly khai. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn gào thét một tiếng, tung tử tà kiếm, hai tay tung bay, trong nháy mắt tử tà kiếm biến thành vô số thanh kiếm. Lại hai tay đẩy, tất cả kiếm trực tiếp thứ hướng yêu vô song và Mị Trọng Châu hai người. A, đây là tuyệt sát kiếm trận, chạy mau, thình thịch thình thịch thình thịch, phốc. Hai người trực tiếp bị thứ thanh tổ ong vò vẽ, Tuyệt Vô Hàn thu hồi tử tà kiếm, phốc phun ra một ngụm máu tươi, hắn lau khô khóe miệng trực tiếp hướng về Mặc Thiên Ảnh biến mất địa phương đuổi theo. Thương ưng theo trong chiến đấu lui ra ngoài, trực tiếp biến thân tiếp được Tuyệt Vô Hàn, liều mạng về phía trước phi, bên kia trong tiểu viện, Băng Thích Thiên, Ngự Thiên Tầm. Phần Thiên và Tứ Đại Hộ Pháp đang cùng Đông Nghịt Yêu Giới và Thú Giới Nhân đối chiến. Mọi người chiến đấu hăng hái hai canh giờ mới lao ra khỏi vòng vây quyền. Liều mạng trốn hướng xa xa, Mặc Thiên Ảnh lần này không có đình lại, ngồi hắn thú sủng trực tiếp bay về phía ma giới. Hết chương.